Đại Boss trẻ con cực kỳ yêu vở. Chương 7, Đại Kỳ chăm vở. Góc truyện audio.com. Bảo bối, im thèm kem không? Thèm bánh không? Thèm đào không? Anh mua cho em nè. Bảo bối, ngồi im đó. Muốn uống nước đấy phỏng. Đại Kỳ bắt vợ ngồi một chỗ, thân làm giám đốc mà ở nhà chạy vặt cho vợ. Mặc dù nhà ái không, kêu anh làm gì hết, cô thương anh, bởi thế mới bảo anh. Em không sao, anh trở lại công ty làm việc đi. Bảo bối đang đuổi anh hả? Đại Kỳ nghe vậy, khóe mắt rưng rưng, ôm chầm lấy cô. Có con rồi nên bảo, bối không thích anh nữa, phải không? Bảo bối nói đi, oe, không có mà, tại em tự lo được nên anh không phải lo đâu. Nhà ái xoa đầu, anh, hôn lên trán anh, mỉm cười trấn an đứa trẻ to xác này. Không cần, phải bỏ ngoặc chữ đứa trẻ to xác quá đúng rồi. Nhưng kiểu gì, anh cũng nhào vào, không chịu, nhất quyết phải ở chung với cô mới chịu. Đại Kỳ nói anh mà xa cô có thể cô không làm được việc nhà, không được ai chăm sóc, không được ai quan tâm. Và anh quan trọng hóa vấn đề lên, bảo bối sẽ cô đơn, bảo bối sẽ tìm đến rượu, bảo bối sẽ dạy hư cho con. Hay, bảo bối mà làm việc con sau này sẽ gầy, vì vậy để con sinh ra mập ú anh mới chịu. Ngồi yên đó đi, xem, Đại Kỳ có phải đứa trẻ lo xa mà còn ra vẻ người lớn không? Quả thật, anh rất thích trẻ con, biết chồng mà còn ở nhà, chắc chắn công ty sẽ loạn lên hết. Dù sao anh cũng là cây cột vững chắc nhất ở công ty, nên nhà ái phát ra một sáng kiến. Hay là anh đưa em tới công ty của anh, lúc đó anh vừa làm việc vừa lo. Cho em được nhé Đại Kỳ. Anh nghe xong, liền ngẫm một chút rồi gật đầu. Nhà ái cứ tưởng thoát rồi, ai ngờ anh đưa cô tới công ty, không cho phép. Cô ở ngoài phòng làm việc thậm chí còn bắt cô ngồi trên ghế giám đốc. Của anh, Đại Kỳ chấp nhận ngồi trên sofa làm việc dặn cô đói hay thèm. Gì thì gọi anh bắt trợ lý Hoàng đi mua. Trợ lý Hoàng, tôi muốn xin nghỉ việc, ý của em đâu phải thế này. Nhà ái nghĩ thầm, dù cho có đổi thời gian hay địa điểm đi nữa, Đại Kỳ vẫn quan tâm nhà ái. Bất chấp tất cả, khách trương.